Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần 3 La Mã. Bàn về quyết sách vận trù thuộc quyển sách Yến Quốc Sách trong Kinh Doanh. 69. Tránh chỗ thực, đánh chỗ hư, bỏ chỗ khó, chọn chỗ dễ. Tôn Tử nói, bài binh bố trận và tấn công giống như nước chảy. Nước bao giờ cũng tránh chỗ cao, chảy vào chỗ trũng. Đánh giặc phải tránh nơi phòng thủ kiên cố, mà phải tìm đánh nơi mỏng manh yếu ớt. Giống như nước chảy theo thế đất, cầm quân đánh trận phải căn cứ tình hình bố phòng của địch để tìm cách thắng địch. Trong quân sự, hư và thực chỉ là tương đối. Trong bố trí trận địa hành quân tác chiến, cần phân biệt giữa thực và hư. Việc bố trí phòng quân đội không phải chỗ nào cũng vững mạnh như nhau, bởi vì chỉ có tướng lĩnh ngu xuẩn mới dùng binh chia đều. Nếu chia đều như vậy sẽ không thể có một trận địa kiên cố và một binh lực ưu thế. Trong bố trí binh lực, những nơi kiên cố và được phòng ngự chắc chắn thường là những nơi được cho là địch có thể tấn công. Còn những nơi bố trí ít lực lượng, phòng bị mỏng manh đều được coi là địch không tấn công. Cho nên tránh chỗ thực, đánh chỗ hư, có thể một công mà được đôi việc. Tránh chỗ thực làm cho chủ lực của địch không có đất dụng võ. Đánh chỗ hư là làm cho địch không kịp đối phó. Trong chiến tranh, hư và thực chuyển hóa một cách biện chứng. Tránh chỗ thực, đánh chỗ hư, phá được chỗ hư mà làm yếu được chỗ thực. Trong chiến tranh, thế lực đối địch thường chia ra yếu và mạnh. Bên yếu muốn thắng bên mạnh, tuyệt nhiên không thể đụng đầu chính diện, chỉ có thể nhằm chỗ nào địch phòng bị yếu mà đánh. Thời Tam Quốc, trong trận quan độ giữa Tào Tháo và Viên Thiệu, việc Tào Tháo đốt lương ở Ô Sào chính là sự vận dụng khéo léo cách tránh thực để đánh hư. Năm công lịch thứ 200, Viên Thiệu đem mấy chục vạn quân bài thế trận ở quan độ, có ý muốn tiêu diệt Tào Tháo, giành đất phía nam. Viên Thiệu trong tay mấy chục vạn quân, lính khỏe, ngựa hay, lương thực đầy đủ. Tào Tháo chỉ có mấy vạn binh mã, lương thảo thiếu thốn, người ngựa phải nhịn đói nhịn khát. Nếu nói về thực lực thì Tào Tháo còn kém xa Viên Thiệu. Nếu đánh lâu dài, quân đội của Tào Tháo sẽ chết đói. Cần phải đánh nhanh để chiến thắng Viên Thiệu, thoát khỏi cảnh khốn khó. Nhưng đánh nhanh thế nào? Bài chiến trường chính diện thì khác gì lấy trứng chọi với đá, tự mua lấy cái chết. Bởi vậy chỉ có thể tìm chỗ hiểm, chỗ yếu nhất của Viên Thiệu mà đánh. Đang lúc Tào Tháo đứng ngồi không yên, mưu sĩ của Viên Thiệu là Hứa Do sang hàng Tào Tháo, hiến kế. Viên Thiệu có hơn vạn xe quân lương chứa ở Âu Sào, chỉ có Thuần Vu Quỳnh cầm quân canh giữ. Tướng quân chỉ cần một lực lượng nhỏ tập kích, xuất kỳ bất ý, đốt hết kho lương thực ấy, Viên Thiệu sẽ chẳng cần đánh cũng thua. Mấy câu đó làm cho Tào Tháo như tỉnh cơn mê. Đó chẳng phải là chỗ sơ hở mỏng manh mà lại vừa có liên quan đến toàn cục mà mình phải vắt óc ra tìm mãi đó sao? Tào Tháo lập tức quyết định chỉ để lại tướng Tào Hồng và mấy người ở lại giữ bản doanh. Cử hai tướng Tào Nhân và Hạ Hầu Đôn đem quân mai phục ở hai bên tả hữu bản doanh, đề phòng quân của Viên Thiệu tập kích. Tự mình mang 5.000 quân kỵ đang đêm tập kích Ô Sào. Tào Tháo dẫn quân đốt kho lương Ô Sào một cách dễ dàng. Quân của Viên Thiệu chẳng đánh cũng rối loạn. Tào Tháo thừa thế giáp công cả trước cả sau, đánh bại Viên Thiệu. Trận quan độ là một điển hình của thế trận lấy yếu đánh mạnh, tránh thực đánh hư, có tiếng trong lịch sử. Trong hoạt động kinh tế, giữa các đối thủ cạnh tranh, bất kể trình độ kỹ thuật, chất lượng sản phẩm hay thực lực kinh tế thế nào, đều có sự phân biệt cao thấp, yếu mạnh. Xí nghiệp thực lực còn yếu mỏng mà cạnh tranh với xí nghiệp có thực lực hùng hậu, thì 10 phần chắc có 8-9 phần thất bại, phá sản. Bởi vậy nên học lấy các nguyên tắc quân sự là tránh thực đánh hư. Để cho dễ hiểu, ta có thể giải thích nguyên tắc ấy bằng khái niệm bỏ cái khó, chọn cái dễ. Lấy bỏ cái khó, chọn cái dễ là nguyên tắc kinh doanh tương đối thích hợp với những xí nghiệp thực lực mỏng manh, vốn liếng ít ỏi. Bởi vì trên thị trường hàng hóa bao la, muốn tấn công từ chính diện, chàng lấy một chỗ đứng trong lĩnh vực hàng tiêu dùng là một việc cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu tìm lấy một chỗ trống nho nhỏ trên thị trường bao la để đưa hạng mục kinh doanh của mình vào thì lại có thể được. Ví dụ trong những năm 50-60, người Nhật không trực tiếp đối đầu với người Mỹ bằng loại xe hơi du lịch sang trọng, mà đầu tư nghiên cứu loại xe du lịch nhỏ, ít hao xăng, kiểu dáng đẹp nên rất nhanh chiếm lĩnh thị trường. Về sau, cuộc khủng hoảng dầu mỏ trên thế giới đã cung cấp thị trường cho mặt hàng xe du lịch nhỏ của Nhật. Hoặc như một công ty sản xuất đồ điện tương đối nhỏ của Mỹ, vì không cách nào cạnh tranh với những công ty lớn sản xuất được cả máy thu hình màu, bèn lấy người du lịch làm đối tượng, đưa ra loại máy thu hình đen trắng kiểu xách tay. Loại sản phẩm này vừa ra đời rất được hoan nghênh. Trong dòng thác kinh tế hàng hóa ở Trung Quốc, cũng có nhiều nhà máy rơi vào tình trạng kinh doanh thua lỗ, nhưng họ đã tìm ra được giải pháp, mục đích kinh doanh để chen chân vào chỗ trống. Khe hở trên thị trường và cũng có những thành công đáng kể. Ví dụ có một xưởng quân đội trước đây chuyên sản xuất giày quân dụng. Vì nhu cầu quân dụng giảm đi nên hoạt động kinh doanh của xưởng cũng đi xuống. Lúc đó nhờ nâng cấp hàng quần áo, tăng thêm nhiều kiểu dáng và mẫu mã sản phẩm, nên những nhà máy khác đã chiếm hết lợi thế trên thị trường. Vậy làm thế nào bây giờ? Qua điều tra và suy nghĩ, lãnh đạo xưởng bỗng phát hiện ra lối thoát ngay dưới chân mình. Sản phẩm giày bộ đội của xưởng trước đây từng được xã hội ưa chuộng. Ngày nay người thành phố không đi giày bộ đội nữa, thì xuống nông thôn thử xem. Những vùng giàu có người ta đi giày cao cấp, lẽ nào người ở vùng có mức sống thấp cũng bỏ ra hàng trăm nhân dân tệ để mua một đôi giày. Qua mấy lần luận chứng, lãnh đạo xí nghiệp đã xác định được đối tượng tiêu thụ sản phẩm của mình. Đó là nông dân ở vùng kinh tế chưa phát triển. Do chất lượng giày tốt, giá rẻ và thích hợp với người lao động, nên giày bộ đội rất được nông dân ưa chuộng. Xí nghiệp này qua vận dụng trí tuệ đã tìm ra một lối thoát rộng lớn ngay dưới chân mình. Một xưởng nhỏ khác ở phía Nam chuyên gia công các loại cúc áo nhỏ xíu, giá mấy xu, nhưng cũng làm nên được nhiều chuyện, dựa trên sản phẩm và thu được khoản lợi nhuận không phải nhỏ. Điều đó cho thấy thị trường dù có phồn vinh đến đâu cũng sẽ có những khoảng trống. Cạnh tranh tuy kịch liệt nhưng khó tránh khỏi những kẻ hỏng. Bất kể một nhà máy hay nhà doanh nghiệp nào, chỉ cần chịu khó động não cũng sẽ tìm ra được hạng mục kinh doanh tương đối dễ dàng với khả năng của mình. Tóm lại, cái đạo dùng binh là nước chảy vào chỗ trũng. Quân đánh vào chỗ hư yếu, tất có lợi. Cái đạo của nghề buôn là đi vào chỗ rộng rẻ dễ. Hàng bán chỗ thiếu sẽ đắt. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế thứ 70 trong 88 kế làm giàu. 70. Biết khó mà lui, không thiệt mà còn lời. Trong Ngô Khởi binh pháp có nêu, chẳng cần phải bói toán cũng có thể đoán định được có 6 loại tình huống tránh xa kẻ địch. Một là đất đai của địch rộng lớn, dân chúng vừa giàu có no đủ, vừa đông đảo. Hai là cấp trên yêu mến cấp dưới, gia ơn gia huệ một cách rộng rãi. Ba là thưởng phạt nghiêm minh, có công có tội xử lý kịp thời. Bốn là tùy công lớn nhỏ mà gia phong quan chức, yêu dùng người hiền tài. Năm là quân số đông, vũ khí tinh nhuệ. Sáu là có sự giúp đỡ của các nước, còn được viện trợ của các nước lớn. Phàm những mặt nói trên nếu không bằng kẻ địch thì nên tránh ngay mà không chần chừ. Chứ nên giao chiến với địch, cũng có nghĩa là gặp được dịp có thể tiến công thì tiến công, nếu thấy khó thắng thì nên lui lại. Trong Bách Chiến Kỳ Pháp, Thoái Chiến cũng có nêu, phàm chiến đấu với địch, nếu địch đông ta ít, địa hình bất lợi, sức không thể tranh được, nên rút ngay mà tránh, có thể giữ được toàn vẹn quân lực. Khi điều kiện chiến tranh không có lợi cho phía ta, không nên đụng đầu với địch, mà phải mau chóng tránh đi, như thế mới giữ được lực lượng của mình một cách có hiệu quả. Biết khó mà lui là chiến thuật phù hợp với quy luật tự nhiên của hoạt động quân sự. Hành động quân sự có tấn công, có phòng ngự, có tiến cũng có lui. Trong chiến tranh, mục đích của quân sự là bảo toàn được mình, tiêu diệt được địch. Tiêu diệt địch để bảo toàn mình được tốt hơn. Bảo toàn mình để tiêu diệt địch được nhiều hơn. Trong trường hợp không có cách nào tiêu diệt được địch, mà ngược lại còn có thể bị địch tiêu diệt, thì lui bước một cách có tổ chức, bảo toàn quân số một cách có hiệu quả. Như vậy còn có ý nghĩa hơn là tấn công, mà không có mảy may hy vọng sẽ thắng. Mục đích Gia Cát Lượng xuất quân bắc phạt là muốn tiêu diệt chính quyền Tào Tháo. Nhưng mỗi lần ra quân là nảy sinh những thay đổi, nên phải chủ động rút quân. Bắc phạt lần thứ nhất, đánh chiếm ba quận của Quang Trung một cách thắng lợi, mở rộng được đất đai cho nước Thục và làm rung chuyển chính quyền của Tào Ngụy. Có thể nói đã giành được thắng lợi vẻ vang. Nhưng do Mã Tốc làm mất Nhai Đình nên kế hoạch bị thay đổi. Đánh tiếp nữa không có gì đảm bảo thắng lợi mà còn có khả năng dẫn đến thất bại. Gia Cát Lượng đã quả đoán trước thời cơ, rút quân có trật tự, có tổ chức để bảo toàn lực lượng. Bắc phạt lần thứ hai, tình thế vô cùng có lợi. Quân Thục ra khỏi cửa ải, vây quân Ngụy ở Trần Thương, thắng lợi đang hứa hẹn. Nhưng do lương thực tiếp ứng không kịp thời, Gia Cát Lượng chủ động thả vòng vây và rút quân về. Trên đường rút quân đã chém được tướng nước Ngụy là Vương Song. Nguyên tắc tác chiến của Gia Cát Lượng là tiến được hãy tiến, không tiến được thì lui. Có thắng mới đánh, không thể thắng thì rút lui. Đánh là phải thắng địch, lùi chân có thể giữ được mình. Nên những trận đánh do Gia Cát Lượng chỉ huy chưa từng thấy xảy ra mất mát lớn lao. Trong kinh doanh xí nghiệp cũng tồn tại vấn đề tiến và thoái, mà chuẩn mực để chọn lựa tiến hay thoái trong hoạt động kinh doanh là lãi và lỗ. Tiến là để lấy lãi, thoái là để bớt lỗ. Nếu kết quả của tiến là lỗ vốn, thì sự tiến lên ấy đã sinh ra một hiệu số âm. Như thế thì thà đừng tiến. Ngược lại, kết quả của thoái lui là giảm bớt mất mát lỗ lã, giảm bớt hiệu số âm đi. Như vậy, sự thoái lui ấy lại có ý nghĩa là sinh lãi. Cho nên lựa chọn tiến hay lui có quan hệ nội tại của nó. Những nhà doanh nghiệp có tư duy biện chứng mới có thể hiểu được nên xử lý quan hệ tiến thoái như thế nào cho tốt. Ông Đặng Điền Điền ở Nhật Bản từng nói rằng, một khi đã quyết định đầu tư vào một sự nghiệp gì, người Do Thái đều căn cứ vào ba mốc thời gian để vạch ra kế hoạch. Lần lượt là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Sau 1 tháng, cho dù thấy giữa dự đoán và thực tế có đôi chút sai lệch, họ cũng không cho là lạ, bởi vì họ hiểu rằng giữa thực tế và dự đoán bao giờ cũng có một khoảng cách. Do vậy họ vẫn tiếp tục đầu tư thêm. Sau 2 tháng, tình hình vẫn không khả quan hơn. Song người Do Thái vẫn tiếp tục gia tăng đầu tư, quyết tâm không hề lay chuyển. Thế nhưng đến tháng thứ 3 mà tình hình vẫn không chuyển biến tốt, thì lúc này người Do Thái mới dứt khoát từ bỏ sự nghiệp ấy. Họ vứt bỏ những cố gắng và những khoản đầu tư trước đây, chuyển từ thế công sang thoái lui. Đối với việc chọn lựa sự nghiệp và thay đổi chọn lựa ấy, người Do Thái hết sức thản nhiên. Họ biết rằng nếu không có chuyển biến tốt mà đầu tư nữa thì chẳng ích lợi gì. Thà chấm dứt sớm sẽ bớt mất mát tiền của. Việc đó chẳng phải là sinh lãi sao? Đấy là một kiểu thoái, tức là quyết đoán chấm dứt cái hạng mục đầu tư có tương lai ảm đạm để ngăn chặn sự tiếp tục mất mát. Quan hệ giữa tiến với lui, lãi với lỗ trong quản lý xí nghiệp có thể làm nên nhiều chuyện. Nhìn chung, tiến hay phát triển có thể mở rộng doanh lợi. Lùi bước hay đình đốn, dừng lại sẽ làm cho xí nghiệp co lại. Thế nhưng trong quá trình phát triển xí nghiệp, tùy thời kỳ, tùy trường hợp mà tiến và thoái mang lại những kết quả khác nhau. Thí dụ khi một sản phẩm mới của xí nghiệp chưa có tiền đồ, lúc này mà tiến lên thì sẽ lỗ to. Ngược lại nếu lùi bước có thể giảm được thiệt hại thua lỗ. Như vậy trong hoàn cảnh này, thoái lại có ý nghĩa hơn tiến. Khi một sản phẩm nào đó bắt đầu ế ẩm, thì việc dừng sản xuất mặt hàng ấy được coi là động tác thoái. Các kiểu thoái lui này tuy giảm doanh lợi nhất thời, nhưng tránh được những lỗ lã lớn do hàng loạt hàng tồn động gây nên. Thành ra lại có hiệu quả làm lợi. Khi một sản phẩm nào đó đang thuộc diện lỗ vốn, nhưng vì lý do chính sách nên không thể không sản xuất, vậy thì sản phẩm càng ít được sản xuất sẽ càng ít bị thua lỗ. Trong trường hợp này, thoái lui vẫn là tích cực. Nhà doanh nghiệp không thể học theo Napoleon. Trong cách đánh, ông thiên về tấn công. Chỉ có tiến công mới giành được thắng lợi. Mà hãy học tư mã Ý, tùy tình thế mà đổi khác, tùy cơ ứng biến. Ông chủ trương rằng, đạo làm tướng, cơ thể tiến thì tiến, không tiến thì giữ, không giữ được thì phải lui. Đạo kinh doanh trong xí nghiệp cũng phải như thế. Kiếm được lãi thì tiến, không có lãi thì thoái, giảm được thua lỗ cũng nên coi là một dạng lãi. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 71, lấy kẻ nghỉ ngơi, đánh người mệt mỏi, lấy lãi bù lỗ. Mệt mỏi và sung sức là hai trạng thái trước khi tham chiến. Nếu thực lực hai bên tham chiến tương đương, cách đánh thỏa đáng, thì bên thể lực dồi dào thế nào cũng thắng bên mệt mỏi, ốm yếu. Cho nên trong quân sự có chiến thuật, lấy kẻ nghỉ ngơi, đánh người mệt mỏi. Nghỉ ngơi là chỉ thể lực quân sĩ dồi dào, tinh thần hăng hái, sĩ khí tràn trề. Mệt mỏi hiển nhiên là chỉ tình trạng quân sĩ yếu đuối, thể lực tồi tệ, sĩ khí khắp. Trong hoạt động quân sự, mệt mỏi thường đi đôi với xa và đói. Nghỉ ngơi thường đi đôi với gần và no. Xuất quân viễn chinh, hành quân đường dài dĩ nhiên làm tiêu hao thể lực quân đội, tạo nên một đội quân ốm yếu lê thê. Không những thế, quân đội còn thiếu lương, binh lính đói ăn lâu ngày, tức dẫn đến sức mòn lực kiệt. Ngược lại, quân ở gần thì hiển nhiên có thể lực dồi dào, ăn uống no đủ, cho nên nếu lấy quân ở gần đánh địch từ xa thì tất sẽ giành thắng lợi. Cho nên Tôn Tử từng nói, lấy quân gần đánh địch từ xa đến, dùng binh lính no đủ chống lại địch yếu đói, đó là phương pháp thắng địch bằng thể lực. Trận Quế Lăng giữa quân Tề với quân Ngụy thời Chiến Quốc là điển hình của lấy kẻ nghỉ ngơi, đánh người mệt mỏi, thắng địch một cách khéo léo. Nước Ngụy đem quân vây kinh đô Hàm Đan của nước Triệu. Lúc ấy, nước Tề và nước Triệu là hai nước hữu hảo với nhau. Nước Triệu bèn xin nước Tề cứu viện. Sau khi nghiên cứu bàn bạc, những người đứng đầu nước Tề quyết định trước mắt hãy cho một ít binh lính xuống phía nam đánh Quế Lăng. Như vậy vừa củng cố quyết tâm đánh Ngụy cho nước Triệu, mà cũng không làm tổn hại quyết tâm đánh Triệu của nước Ngụy. Trước mắt hãy cứ để hai bên vật lộn cho thật mệt mỏi, ngồi hưởng lợi ngư ông, chờ đến lúc quân nước Ngụy mệt mỏi rồi mới tấn công. Tư tưởng chỉ đạo rất rõ ràng như thế đó. Quân đội hai nước cầm cự hơn một năm, binh lính hai bên đều mệt mỏi. Nước Tề cho rằng thời cơ đã đến, bèn cử Điền Kỵ làm chủ tướng, Tôn Tẫn làm quân sư, đem quân chủ lực đi cứu nước Triệu. Ý đồ của Điền Kỵ là tấn công vào chủ lực của quân Ngụy để giải vây Hàm Đan. Tôn Tẫn lại chủ trương đánh vào chỗ trống trải sơ hở, làm cho quân Đại Lương đau mà phải rút. Bèn nói, nay Ngụy và Triệu đánh nhau, lính giỏi ngựa tốt đều mang ra ngoài cả, bên trong chỉ còn bọn già yếu. Tướng quân hãy đem quân đánh cho Đại Lương đau mà phải rút, chiếm hết đường giao thông quan trọng, đánh vào nơi trống trải của nó. Nó phải bỏ nước Triệu mà tự cứu mình. Như thế ta vừa cứu được nước Triệu, lại lừa được nước Ngụy. Điền Kỵ chấp nhận ý kiến đó của Tôn Tẫn, đem chủ lực của quân Tề đánh vào Đại Lương, kinh đô của nước Ngụy, quân Ngụy ở trong nước ít ỏi quá. Trước tình hình kinh đô nguy cấp, quân chủ lực phải vội vàng về cứu Đại Lương. Khi quân nước Ngụy về đến Quế Lăng, Trường Đán, tỉnh Hà Nam ngày nay, thì đụng độ với quân Tề. Do đánh nước Triệu lâu ngày, quân lính nước Ngụy bị tiêu hao nhiều, lại thêm hành quân dài ngày, lính tráng vô cùng mệt mỏi. Ngược lại, quân nước Tề lấy thế nghỉ ngơi, đánh đội quân mệt mỏi này. Lại ở ngay gần đó, nên thể lực dồi dào, tinh thần phấn chấn, đánh một trận làm đại bại chủ lực của quân nước Ngụy. Đó là thắng lợi của quân đội Tề với chiến thuật lấy kẻ nghỉ ngơi, đánh người mệt mỏi của Tôn Tẫn, nên chiến thắng được kẻ địch khỏe hơn mình. Trong kinh doanh xí nghiệp cũng tồn tại quan hệ nghỉ ngơi và mệt mỏi. Nhưng nếu đem so sánh với quan hệ lãi và lỗ, thì quan hệ này kém nổi bật hơn. Cho nên khái niệm nghỉ ngơi và mệt mỏi trong kế sách quân sự được xử lý bằng quan hệ lãi và lỗ trong kinh doanh. Lãi và lỗ trong kinh doanh có liên quan đến sự mạnh yếu, sống còn của xí nghiệp. Làm doanh nghiệp, ai ai cũng muốn lãi chứ không muốn lỗ. Nhưng trong sự chuyển vận của kinh tế, thì lãi và lỗ song song tồn tại một cách khách quan. Trong hạng mục kinh doanh, vừa có mặt hàng lỗ, vừa có mặt hàng lãi. Về thời gian kinh doanh, có những thời gian lỗ, cũng có những thời gian lãi. Cho nên nhà kinh doanh cần tỉnh táo, không nên để cái lãi làm mụ mị đầu óc, cũng không nên sợ lỗ đến mức không dám làm gì, mà phải nên như những tướng soái thông minh trình diễn trò nghỉ ngơi và mệt mỏi nói trên. Vận dụng sự tồn tại khách quan của lãi và lỗ một cách hiệu quả. Theo kinh nghiệm của các doanh nghiệp thành công, phương thức xử lý hiệu quả giữa lãi và lỗ là lấy lãi bù lỗ. Nhìn chung lấy lãi bù lỗ có hai loại khác nhau. Một là lấy mặt hàng lãi bù cho mặt hàng lỗ. Thí dụ kinh doanh đồ điện là hạng mục có lãi. Thế nhưng những dịch vụ kinh doanh như đưa hàng đến tận nhà, dịch vụ hậu mãi, bảo hành tại trạm, cung cấp linh kiện, phụ kiện đều là cung cách phục vụ, cho nên tất phải có sự lỗ vốn nhất định. Và lại không có những dịch vụ miễn phí đó thì khó có thể thu hút được khách hàng, sản phẩm sẽ khó bán. Hàng không bán được thì dù là thứ hàng có lãi cũng chẳng có lợi ích gì. Cho nên những dịch vụ miễn phí ấy tuy lỗ vốn nhưng không thể thiếu được. Phải lấy những hạng mục có lãi bù cho những hạng mục không có lãi. Nếu phục vụ cho thật tốt những mặt hàng không có lãi thì sẽ thu hút được nhiều khách hàng. Tất nhiên sẽ tăng lượng tiêu thụ mặt hàng có lãi. Thí dụ một doanh nghiệp đồ điện ở Thượng Hải kinh doanh các linh kiện có thứ hàng năm lỗ tới mấy trăm nhân dân tệ, nhưng lại thu hút thêm được hàng vạn lượt khách hàng nhờ kinh doanh mặt hàng này. Bởi vì song song với việc mua những mặt hàng lỗ vốn, người ta cũng mua rất nhiều mặt hàng có lãi của cửa hàng. Cho nên nhìn chung lại mở rộng được kinh doanh và tăng lãi cho cửa hàng. Trong kinh doanh, cần có tầm nhìn để nhìn ra mối quan hệ biện chứng giữa mặt hàng có lãi và mặt hàng không có lãi để thực hiện được lấy lãi bù lỗ, lấy lỗ tăng lãi. Hai là lấy thời kỳ lãi bù cho thời kỳ lỗ. Những mặt hàng có tính thời vụ thì nhịp độ sản xuất sẽ có lúc rộ, lúc thưa. Ví dụ nhà máy nước ngọt mùa hè tất nhiên là bận, mùa đông có thể nhàn hơn. Hoặc thời kỳ sản phẩm mới chưa thâm nhập được thị trường gây nên hiện tượng rỗi rãi trong công nhân. Hoặc thời kỳ sản phẩm tồn động buộc phải ngừng sản xuất, công nhân không có việc làm. Đó là những thời kỳ thua lỗ của doanh nghiệp. Tuy ngừng sản xuất nhưng chi phí cố định vẫn phải trả, nên kết quả là có chi mà không có thu. Vì vậy, trong quá trình sản xuất, doanh nghiệp nên cố tránh để xảy ra những thời kỳ như thế này. Còn nếu quả thực không có cách nào tránh khỏi, thì phải áp dụng cách lấy lãi bù lỗ. Tức là lúc có lãi, dành ra một khoản tiền nhất định để chi, dùng cho lúc bị lỗ. Và phải vận dụng tốt thời gian rỗi rãi đó để bồi dưỡng kỹ thuật mới, nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên, hoặc sắp xếp cho họ được an dưỡng, nghỉ ngơi để có sức khỏe làm thật tốt khi có nhiệm vụ mới. Như vậy là nội dung vừa rồi cũng đã khép lại kế 71 của quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về kế 72,